Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 649, Sĩ Diện. Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng ba người đều là quần áo nhẹ rên đi. Liền xe cũng không có khai mở, thuê xe, nhưng Mạnh Trưởng Biển lại bất đồng, phổ bày đó là tương đối lớn. Chẳng những mang lái xe, trợ lý, trả lại mang trong nội viện đánh hắn thứ nhất liền hướng hắn dựa sát vào nâng hắn chân thúi hai cái. Phó viện trưởng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến nhà hàng bên ngoài. Xe dừng lại lái xe cũng rất sẽ đến sự tình nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ Mạnh Trưởng Biển mở cửa xe. Một tay vẫn còn ở đỉnh đầu hắn thượng hư vịn. Sợ Mạnh Trưởng Biển kia không có vài cọng tóc đầu đụng vào xe xuôi theo. Đồng thời còn khúm núm vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Trợ lý cũng không cam chịu rớt lại phía sau xuống xe ba bước cũng làm hai bước chạy qua tới một tay. Cầm Mạnh Trưởng Biển bao. Đứng ở hắn bên cạnh thân một tay làm thỉnh thủ thế. Cùng Mạnh Trưởng Biển tới lưỡng phó viện trưởng cũng chạy được hắn. Chờ hắn đi trước. Mạnh Trưởng Biển đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Nhưng trên mặt lại không có gì biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt, một tiếng. Sau đó cất bước hướng cửa nhà hàng miệng đi đến. Lái xe, trợ lý, lưỡng phó viện trưởng đuổi theo sát chúng tinh phủng nguyệt vây quanh hắn. Có thể còn không đợi đi hai bước Mạnh Trưởng Biển liền dừng bước lại. Đi theo hắn phía sau trợ lý may mắn phản ứng nhanh. Bằng không thì không đụng vào trên người hắn không thể. Lúc này Mạnh Trưởng Biển sắc mặt âm trầm có chút dọa người. Trả lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bởi vì hắn không thấy được Bách Gia Nghi Thân tự tại môn miệng nghênh tiếp. Điều này làm cho hắn vô cùng không khoái. Cho rằng Bách Gia Nghi này con quỷ nhỏ là không cho hắn mặt mũi. Chính mình bao lớn một cái viện trưởng tới phó nàng tiệc. Đó là cho nàng thiên đại mặt mũi. Bách Gia Nghi nên đại lãnh thiên tự mình chờ ở môn khẩu nghênh tiếp hắn. Nhưng này con quỷ nhỏ đến hào. Đừng nói chờ ở môn khẩu. Liền trong cửa cũng không có thấy nàng thân ảnh. Căn bản không có tới. Trợ lý Vương Lỗi vừa nhìn Mạnh Trưởng Biển này bức biểu tình. Tại hướng cửa nhà hàng miệng nhìn xem lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra. Lập tức lòng đầy căm phẫn nói, cái này Bách Gia Nghi chuyện gì xảy ra? Mạnh viện trưởng tới dự tiệc, nàng lại không tại môn khẩu nghênh tiếp, thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Có Vương Lỗi ngẩng đầu lên, lái xe cùng với hai cái phó viện trưởng lập tức phụ họa đối với Bách Gia Nghi dùng ngòi bút làm vũ. Khí, trực tiếp cầm Bách Gia Nghi nói thành tội ác tày trời tội nhân. Tốt nhất lập tức quay lại đây quỳ xuống tiếp giá. Mạnh Trưởng Biển sắc mặt càng âm trầm xuống. Rất biết nhìn mặt mà nói chuyện Vương Lỗi biết Mạnh viện trưởng là động chân hỏa. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Bách Gia Nghi. Để cho nàng lập tức lăn ra đây nghênh tiếp Mạnh đại viện trưởng. Trong phòng chung tiệc rượu sớm liền bắt đầu. Đừng nói Mễ Tử Hiên. Liền ngay cả Bách Gia Nghi tại nhìn thấy Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng cũng không có nửa phần muốn hạ xuống tiếp Mạnh Trưởng Biển ý tứ. Một cái viện trưởng mà thôi, đi theo ngồi so với, hắn cay rắm cũng không tính. Bách Gia Nghi kính Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng ba người một cái một chén rượu, lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Giống như là chín mọng cây đào mật, niết một bả cũng có thể niết chảy ra nước. Quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Nàng vừa đặt chén rượu xuống liền thấy được để ở một bên di động vang rồi. Thăm dò quét mắt một vòng chính là lạnh lùng cười cười. Cầm lấy di động tiếp nghe xong nói, "Uy, cho ăn." Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng ba người vừa nhìn Bách Gia Nghi nghe lập tức an tĩnh lại. Này có thể tương đối cho Bách Gia Nghi mặt mũi. Suy nghĩ một chút ba người thân phận a, hai cái cục thành phố cục trưởng, một cái phong huyện nhà giàu nhất, Dù cho tại Hợp Đức thành phố luận tài lực, Lão Khang đồng chí cũng có thể đứng vào trước năm Bách Gia Nghi kia, bất quá là cái tiểu tiểu y dược công ty quản lý. Công ty còn không phải nàng. Đối với Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng như vậy nhân vật mà nói, Bách Gia Nghi chính là rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân vật. Một tiểu nhân vật có thể khiến nàng tham gia bọn họ tiệc rượu cũng đã là rất nể tình. Hiện tại tiểu nhân vật này tiếp điện thoại hẳn là ra ngoài tiếp. Khác quét Lão Lưu ba người Tửu Hưng, có thể Bách Gia Nghi đến hào. Không nhưng ở bọn họ mặt nghe, đồng thời Lưu Kiến Thiết ba người lại bởi vì nàng tiểu nhân vật này một chiếc điện thoại đồng thời. Lựa chọn câm miệng, sợ quấy rầy đến nàng gọi điện thoại. Mặt mũi này cho có thật sự là quá lớn, nhưng kỳ thật cũng không phải cho Bách Gia Nghi, mà là cho Mễ Tử Hiên. Trước kia ba người có lẽ trả lại cầm Mễ Tử Hiên đêm đó bối hoặc là lập tức thuộc nhìn. Nhưng là bây giờ Mễ Tử Hiên xưa đâu bằng nay, năng lượng đại rất đáng sợ. Ai cũng không dám tại đem hắn đương lấy trước kia cái không xu dính túi tiểu đại phu. Mẫu lấy tử quý, vợ lấy phu quý, Bách Gia Nghi hiện tại thân phận là Mễ Tử Hiên bạn gái. Tuy Lưu Kiến Thiết ba người cũng biết Mễ Tử Hiên là cái gì nước tiểu tính. Nữ nhân bên cạnh có rất nhiều, nhưng ai có thể bảo chứng Bách Gia Nghi không có phù chính. Từ thiếp lên làm vợ, trở thành Mễ Tử Hiên cưới hỏi đàng hoàng phu nhân cơ hội. Ba người đều là già thành tinh. Toàn bộ đều càng già càng lão luyện, tự nhiên hiểu được không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đạo lý này. Cho nên mặt mũi này nhất định là muốn cấp. Bách Gia Nghi đương của bọn hắn mặt nghe không phải là nàng không hiểu chuyện. Đang tương phản nàng là cái rất hội xem xét thời thế thông minh cô nương. Nếu như không phải như vậy, Bách Gia Nghi lúc trước chạy tới quán ăn đêm làm công. Coi nàng tướng mạo, dáng người sớm đã bị những nam nhân kia ăn được xương cốt cạn bã đều không còn. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Đồng thời tại không có tiếp xúc qua y dược ngành sản xuất điều kiện tiên quyết, vừa tiếp nhận công ty 2 tháng, chẳng những không có để cho công ty lỗ lã, trả lại lợi nhuận hơn 70 vạn. Này đã tương đối có thể nói rõ vấn đề. Một cái sẽ không xem xét thời thế người là tuyệt đối làm không được một bước này. Bách Gia Nghi sở dĩ ngay trước Lưu Kiến Thiết ba người mặt nghe, cũng là hướng bọn họ truyền đạt xuất một cái ý tứ: ta không có đem các ngươi làm ngoại nhân, ta là đem các ngươi đương trưởng bối, huynh trưởng đến xem. Nếu như không là người ngoại, ta này đương chất nữ, muội muội ngay trước các ngươi mặt tiếp điện thoại như thế nào? Đây càng là một loại đối với Lưu Kiến Thiết ba người biểu đạt thân cận một loại phương thức. Trước kia Bách Gia Nghi đều là hô Vương Lỗi vì Vương trợ lý, đồng thời còn có hắn số điện thoại di động. Nhưng là hôm nay nàng không những không có hô cái gì Vương trợ lý, lại rất tùy ý liền nói một tiếng uy cho ăn ngoặc kép. Này có thể để cho Vương Lỗi nội tâm khó chịu, nghĩ thầm này Bách Gia Nghi có phải hay không uống nhầm thuốc. Ngươi là muốn cầu cạnh ta, ta tự mình điện thoại cho ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại liền hô một tiếng Vương trợ lý cũng không hô. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đàn bà thúi cho mặt không muốn có phải hay không? Vương Lỗi là càng nghĩ càng giận, trực tiếp ngữ khí bất thiện nói: Bách Gia Nghi ngươi tại vậy, Mạnh viện trưởng đến, ngươi trả lại không xuống nghênh tiếp. Trong phòng chung rất yên tĩnh, cho nên tất cả mọi người nghe được Vương Lỗi thanh âm. Lý Kiến Thành là nhận thức Vương Lỗi, một nghe thanh âm liền nghe được, lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Lão tử này tiền nhiệm viện trưởng, hiện giữ bộ vệ sinh cục trưởng cũng không dám cùng Bách Gia Nghi sĩ diện. Ngươi một cái tiểu tiểu trợ lý cũng dám cùng nàng nói như vậy. Chán sống a. Lưu Kiến Thiết sắc mặt cũng bắt đầu không nhìn khá hơn. Nhưng không nói chuyện, không cho Bách Gia Nghi mặt mũi chính là không cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Không cho Mễ Tử Hiên mặt mũi chính là không cho hắn mặt mũi, không cho hắn Lưu Kiến Thiết mặt mũi, hậu quả rất nghiêm trọng. Huống chi là một cái tiểu trợ lý, tiểu viện trưởng không cho hắn mặt mũi, hậu quả lại càng nghiêm trọng. Khang Đại Tráng là người thô hào, cũng không Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành phần này hàm dưỡng, trực tiếp liền hùng hùng hổ hổ nói, cha mẹ nó, chẳng phải một chó cái giám viện trưởng sao? Trả lại tự mình nghênh tiếp, cho hắn mặt a, đệ muội việc này ngươi đừng quản, ta thu thập hắn chó ngay. Khang Đại Tráng lời này tuyệt đối không phải là đang khoác lác bức, mà là thật sự có lực lượng, chớ nhìn hắn không phải là thể chất vợ, mà Mạnh Trường Biển lại là tam giáp bệnh viện viện trường. Nhưng Khang Đại Tráng có thể so sánh Mễ Tử Hiên còn sớm tới Hợp Đức thành phố. Tại thành phố có thể đem hậu cần sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Ngày tiến đấu kim, làm sao có thể tại thành phố Hắc Bạch hai nhà không quan hệ, không có bối cảnh, không chút nào khoa trương nói Khang Đại Tráng đùa nghịch hỗn đản ra ngoài cầm Mạnh Trường Biển đánh. Mạnh Trường Biển khẩu khí này không đành lòng cũng phải nhịn. Hắn căn bản không thể cầm Khang Đại Tráng thế nào, nếu thật là cùng Khang Đại Tráng chết dập đầu đến cùng. Hắc đạo bên này tạm thời không nói đến. Đã nói Khang Đại Tráng tại cục thành phố nhận thức những người kia không thể làm. Cầm Khang Đại Tráng trượt chân, về sau ngày lễ ngày Tết ai cho bọn hắn tặng lễ. Ít phải này tiền thu tổn thất cũng không ít, đoạt người tiền tài chính là giết người cha mẹ. Mạnh Trường Biển muốn giết bọn hắn, cha mẹ, những người này khẳng định không làm, thế tất yếu cùng Mạnh Trường Biển liều mạng. Bởi như vậy Mạnh Trường Biển này viện trưởng vị trí căn bản ngồi bất ổn. Một khi Mạnh Trường Biển biết có nhiều người như vậy đứng ở Khang Đại Tráng bên này, ngã ngựa kèn trống đánh nát nha liền huyết một khối hướng trong bụng nuốt đó là nhất định. Cho nên nói Khang Đại Tráng lời này không phải là đang khoác lác. Hắn quả thật có này bổn sự có thể hào hào giáo huấn hạ Mạnh Trường Biển. Mễ Tử Hiên vươn tay lúc lắc nhỏ giọng nói, lão Khang ngươi đừng nói trước, ta đến muốn gặp thấy ta này mới nhậm chức người lãnh đạo trực tiếp. Nghe xong lời này Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành liền minh bạch Mễ Tử Hiên hôm nay đem bọn họ gọi tới uống rượu phải quang chính là họp gặp đơn giản như vậy, tiểu tử này lại đang trong bụng bốc lên ý nghĩ xấu. Xấu đến độ nhanh chảy mù. Nếu là hắn trực tiếp lộ ra là bách gia nghi bạn trai thân phận cấp cho Mạnh Trường Biển 100. Cái lá gan hắn cũng không dám như vậy sĩ diện a. Nhưng tiểu tử này chính là không nói, trả lại đem mình những người này gọi tới. Một hồi Mạnh Trường Biển sau khi đi vào thấy được chính mình những người này ồn ào không tốt quần cũng có thể dọa nước tiểu. Trải qua như vậy vừa ra, về sau tại trong nội viện Mễ Tử Hiên khối u khoa quả thật chính là tự thành nhất thể, là một độc lập tiểu vương quốc gia. Mạnh Trường Biển căn bản cũng không dám bắt tay đưa tới, đồng thời mỗi ngày cũng sẽ làm ác mộng sợ Mễ Tử Hiên muốn cùng hắn tính sổ. Bởi như vậy hắn này viện trưởng đương có biệt khuất hay không? Đường đường nhất viện chi trưởng chống lại Mễ Tử Hiên tiểu chủ nhiệm đại khí cũng không dám thở gấp. Còn phải cả ngày khách khí cùng cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận đắc tội này tiểu tổ tông. Càng có cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ Mễ Tử Hiên nhớ tới hôm nay sự tình thu thập hắn. Này ni mã là người sinh sống sao? Mễ Tử Hiên tiểu tử này a, quả thật xấu thấu. Ai đắc tội hắn, chỗ đó có kết cục tốt. Nghe được Mễ Tử Hiên, Bách Gia Nghi bay bổng nói, ta tại lầu ba phúc như Đông Hải, chính các ngươi lên đây đi. Nói xong cũng tắt điện thoại. Vương Lỗi quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Bách Gia Nghi lại để cho chính bọn họ đi lên. Này con quỷ nhỏ đi ra ngoài không ăn thuốc, còn là đầu để cho con lừa cho thích. Nàng làm như vậy căn bản chính là cầm Mạnh Trường Biển hướng trong chết đắc tội. Mạnh Trường Biển câu nói đầu tiên có thể khiến nàng kia tiểu tiểu y dược công ty làm không hạ xuống. Mạnh Trường Biển liền đứng ở Vương Lỗi bên người, cũng nghe đến Bách Gia Nghi. Hắn không giận ngược lại cười nói, hảo, chúng ta đi lên. Cuối cùng bốn chữ Mạnh Trường Biển cơ hồ là cắn răng mở miệng từ trong kẽ răng nạn đi ra, lúc này hắn đã là khó thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.